Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 756. Đều là rất chắp ghép à, nghe được Chu Hạc hỏi PA chi phí, Trương Chiêu vội vàng trả lời, hết hạn trước mắt đã tốn 4 triệu USD. Savi bên kia nói còn cần phí 500.000 USD làm trở sau cùng làm. Khoảng cách ban thưởng không có bao nhiêu ngày. Thấy Chu Hạc tựa hồ đang suy nghĩ, Trương Chiêu lại tiếp tục giải thích. Những thứ này PR chi phí đều là dùng ở điện ảnh tuyên truyền bên trên. Tuyên truyền hải báo, video chế tác đầu phóng, tuyên truyền nhân viên, tuyên truyền sách các loại đầu nhập. Có là dùng cho đối Oscar hơn 6.000 danh trong giám khảo một ít có thể thuyết phục. Ảnh hưởng giám khảo PR. Còn có, ngươi không cần giải thích. Ta minh bạch những thứ này. Chu Hạ cắt đứt Trương Chiêu. Biết hắn lo lắng cái gì. Cười nói, nhân gia cũng không bảo đảm thành công. Đến thời điểm được không được thưởng. Cái này cũng không quan hệ. 4,5 triệu đô la Mỹ coi như là tuyên truyền công ty chúng ta cùng điện ảnh nổi tiếng. Giống như bây giờ, đề danh phim nước ngoài hay nhất, toàn cầu bản quyền phí cũng sẽ thu hồi phần lớn chi phí. Người không muốn lớn như vậy áp lực. Cảm ơn lão bản, bất kể như thế nào. Hindi Medium được giải sư tử vàng, bị toàn cầu phạm vi rất cao bình thường. Điện ảnh tiêu chuẩn không thể nghi ngờ. Bây giờ là một cái cơ hội, quả thật đáng giá công ty vận hành. Đúng rồi, Hollywood đã cho ngươi và công ty phát ra thiệp mời. Hy vọng ngươi nhất định tham dự lần này Oscar ban thưởng lễ, được. Đến thời điểm ta sẽ an bài ra thời gian và đường đi một chuyến. Chu Hạ gật đầu một cái đáp. Ứng, mặc dù hắn đúng thưởng không ôm hy vọng, nhưng toàn bộ công ty đối với lần này rất coi trọng. Tổng cục có liên quan lãnh đạo cũng là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Hy vọng hắn có thể đoạt giải. Oscar tuy là người Mỹ trò chơi, nhưng dù sao tại thế giới trong phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Quốc nội vẫn chưa có người nào qua được Oscar phim nước ngoài hay nhất. Điều này cùng Tam Môn đã trưởng thành lên thành toàn cầu thứ hai đại điện ảnh thị trường thể lượng. Cùng ảnh hưởng không hợp. Một vốn một lời tới liền thích thể diện hoa hạ điện ảnh người mà nói. Quả thật có chút lúng túng. Đây là mấy ngày gần đây điện ảnh chiếu phim tình huống. Ngày hôm trước Valentine, tiền nhiệm công lược, chiếu phim. Biểu hiện rất tốt. Ngày đó lấy 24% xếp hàng phiến. Thu hoạch 80 triệu phòng bán vé. So với Tiểu Thời Đại, ngày đầu thấp 40 triệu. Nếu như không phải là chịu rồi, Tiểu Thời Đại, ảnh hưởng. Phòng bán vé nhất định sẽ cao hơn một chút. Trương Chiêu có chút tiếc nuối vừa nói. Xuất ra một phần văn kiện, đứng lên đưa cho Chu Hạ. Tiền nhiệm công lược, năm ngoái ở Chu Hạ tuyên bố viết bộ thứ hai kịch bản sau. Liền nhiệt độ một mực rất cao. Dù sao lúc ấy là truyền ra Chu Hạ cùng nhị địch cùng đi Paris. Xuất nhập bờ biển biệt thự hình sau, Chu Hạ mới tuyên bố tin tức này, mà bộ thứ hai Chu Hạ cùng nhị địch sẽ cho ra diễn. Đây đều là đệ nhất bộ bây giờ như vậy được chú ý. Phòng bán vé tốt như vậy nguyên nhân, hơn nữa khuya ngày hôm trước Valentine, Chu Hạ cũng là dành thời gian từ Hoa Hạ Hậu Duệ Studio chạy tới tham gia thủ ánh lễ. Vì hắn đã từng phó đạo diễn, biên kịch Trương Vũ Sinh, cũng chính là bộ phim này đạo diễn, biên kịch Chạm Xe, bây giờ bộ phim này lại không có đến kịp Tiểu Thời Đại. Trương Chiêu có chút ngoài ý muốn, không nên a, chẳng lẽ không nên ảnh hưởng tốt sao? Chu Hạ cầm lên văn kiện, nghi ngờ nhìn về phía Trương Chiêu, tiền nhiệm công lược là do Tiểu Ái, Thanh Tử, Lâm Cẩu, Trịnh Khải đóng vai. Bọn họ đều là Tiểu Thời Đại, nhân vật chính. Bây giờ, Tiểu Thời Đại đã chiếu phim Tam Thập Ngũ Thiên. Tiếng tăm đã sớm khuếch tán ra rồi. Nhưng càng nhiều là đối điện ảnh bản thân cùng đạo diễn Tiểu Tứ phê bình. mấy cái nhân vật chính cũng không bị bao nhiêu công kích. Dù sao một bộ thanh xuân thần tượng ái tình điện ảnh, nhân vật nam chính, nữ chủ dáng dấp đẹp trai, diễn kỹ ở tuyến liền hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đều là trẻ tuổi diễn viên, phần lớn mới 22, 3 tuổi, ngươi còn muốn yêu cầu bao nhiêu? Cho nên theo Chu Hạ, an bài Tiểu Thời Đại ở trước mặt chiếu phim, bằng bộ này phiến cao nhiệt độ cùng ảnh hưởng, kia tiểu ái bọn bốn người diễn viên chính, tiền nhiệm công lược ở Valentine chiếu phim. Bọn họ nhân khí chính cao, coi như là mượn Đông Phong, không thiếu nhiệt độ, tuyên truyền cũng càng tốt làm, những thứ này đều là ảnh hưởng tốt, chả thế nào ảnh hưởng phòng bán vé. Đúng ở tuyên truyền cùng nhiệt độ phương diện quả thật đưa đến rất tốt hiệu quả. Nhưng bởi vì nhân vật chính đều là Tiểu Thời Đại, nhân vật chính, một ít fan phim ảnh sẽ sinh ra chán nản cảm, thậm chí đem đối Tiểu Thời Đại thất vọng chuyển ra đến Cuộc Chiến Người Tình Cũ bên trên. Cho nên ngồi trên suất thấp một ít, không việc gì, tiền nhiệm công lược là một cái tân íp, không thể với Tiểu Thời Đại so với, có thể có như vậy thành tích đã rất khá, không thể nào mỗi bộ đều là hiện tượng cấp. Lại nói, bây giờ cái này phòng bán vé cũng coi là đại bạo nổ a. Chu Hạ không nhịn được lắc đầu cười nói, hiển nhiên là Hạ Hoa điện ảnh 2 năm qua tốt hơn một chút điện ảnh đủ loại sáng tạo ghi chép, đã để cho công ty cao tầng thói quen, phàm là có một chút với dự trù không giống nhau, sẽ cảm thấy không quá bình thường. Ông chủ nói là, những công ty khác thấy tiền nhiệm công lược biểu hiện tất cả đều là rối rít nhượng bộ, đem đang trong kỳ hạn lui về phía sau điều chỉnh. Trương Chiêu cười nói, đúng vậy, năm nay lúc này mới tháng 2 phần, ba chúng ta bộ phim đều là đại bạo nổ, nên thỏa mãn, không có những chuyện khác, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Chiêu vừa nói đứng dậy, được, ngươi đi giúp. Chu Hạ nói một câu, nhớ tới cái gì vội vàng gọi hắn lại. Bạch Nhật Diễm Hỏa, tham gia Berlin liên hoan phim, công ty chúng ta bên này đi ngay mấy cái chủ sáng sao? Hôm nay an bài xong công ty công việc, ngày mai ta sẽ dẫn người qua bên kia. Thứ nhất là mua phiến, bán phiến, thứ hai, tân nhân trinh thám, ở châu Âu chiếu phim, còn cần làm một ít chuyện. Trương Chiêu dừng bước, quay đầu với Chu Hạ trả lời, châu Âu tam đại liên hoan phim nhưng là tuyên truyền phổ biến rộng rãi điện ảnh. Điện ảnh hành nghề giả lui tới hợp tác, trao đổi học tập tốt nhất sân thượng, Hạ Hoa điện ảnh cao tầng dĩ nhiên không thể vắng mặt. Được, ngươi cực khổ. Chu Hạ gật đầu một cái, không nói thêm nữa cái gì. Có hắn cái này vung tay ông chủ, người thủ hạ dĩ nhiên là muốn bận rộn hơn một ít. Trương Chiêu khai môn sau khi rời khỏi đây, rất nhanh Dương Thiên Chân liền đi vào, đi lên thì cho Chu Hạ một sấp văn kiện, đều phải cần hắn chữ ký. Chu Hạ đại khái quét một chút, bắt đầu nhanh chóng chữ ký. Khi thấy Tú Xuân Đao, Break Up Bắt Đi, The Continent, ba bộ điện ảnh diễn viên hiệp ước, lúc này mới nhìn kỹ đứng lên. Tú Xuân Đao, đạo diễn Đường Dương chọn diễn viên vẫn là rất coi trọng khí chất, hình tượng và diễn kỹ. Bây giờ do Hạ Hoa điện ảnh chủ đạo đầu tư cùng tuyên truyền phát hành bộ phim này, Đường Dương chỉ có thể ở Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa hệ lựa chọn thích hợp diễn viên. Nhưng vốn là trong phim ảnh diễn viên danh sách cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhân vật nam chính lựa chọn Đặng Chiêu, tam huynh đệ lão đại hay lại là Oáng Chiên Dụ Cán, tam đệ cận nhất Xuyên là do Đậu Tiêu đóng vai, nữ chủ hay lại là Tư Tư, còn lại nhân vật cũng không biến hóa quá lớn, chỉ có Chu Đan diễn Ngụy Trung Hiền nghĩa nữ do Hoan Duệ Viên lững thững diễn viên chính. Có thể thấy một người thẩm mỹ còn có nhãn quang là rất khó sinh biến hóa. Ngoài ra một bộ Ninh Hạo Break Up Bắt Đi, diễn viên danh sách ngược lại là có biến hóa rất lớn. Nhân vật nam chính hay lại là Hoàng Ba cùng Từ Quang Đầu. còn lại 4 cái chủ yếu nữ diễn viên, nhưng là cùng nguyên điện ảnh có bất đồng rất lớn. Đóng vai Đường Tiểu Vũ Viên Tuyền đổi thành Hạ Hoa Vũ Phi. Liễu Vũ Phi sao? Chu Hạ nghĩ đến bây giờ một mực ở tìm kiếm đột phá phong cách Liễu Vũ Phi. Cảm thấy ngược lại là cũng thập phần thích hợp. Đường Tiểu Vũ cái kia nhân vật là một cái, vừa văn nghệ lại không được điều, nữ hán tử. Cũng không vừa vặn thỏa mãn nàng sao? Còn lại 3 cái nhân vật, Tiểu Hoàng áp thắng được. Thu được Chu Lệ đẹp cái kia smart tiệm uốn tóc muội nhân vật. Mà Mã Bơ đóng vai, toa toa. Tính tính này cách cay cú hỏa bạo tình trường phục vụ tiểu thư. Là do Tiểu Ái thu được nhân vật. Nghĩ đến vốn là Đông Bắc còn nhỏ yêu đóng vai cái kia. Thao một cái Đông Bắc giọng xui xẻo tóc vàng tiểu thư. Chu Hạ liền cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm. Vì đột phá hình tượng. Chứng minh tự mình diễn kỹ, Vũ Phi cùng Tiểu Ái đều rất chắp ghép a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.